Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1374, chương 1375, gió nổi lên. Giết không tha, những lời này vừa dứt, cái kia từng vị cường giả, trong nháy mắt đứng dậy, từng cái đều là thấp giọng giống giận, nắm tay hung hăng nện ở lồng ngực của mình, bằng vào ta máu. Đúc lôi vực chi huy hoàng, thanh âm mênh mông, chiến ý trùng thiên, giờ khắc này lôi vực, tất cả cường giả, cũng như một cái to lớn cơ khí, điên cuồng vận chuyển, đều riêng tự trở về, thật tốt bồi người nhà một chút, tuy là ta không hy vọng các ngươi bất cứ người nào thiếu. Thế nhưng ta biết, cái này không thực tế, Diệp Lăng sâu hấp một hơi. Có chút nghẹn ngào nói, một lần này chiến tranh, khẳng định thảm liệt vô biên, có thể không biết muốn chết nhiều thiếu cá nhân, nhưng là bá nghiệp đường, chính là dẫm đạp bạch cốt trắng như tuyết đi tới a. Như có thể, hắn thậm chí trực tiếp vận dụng cửu kiếp cương vực lực lượng, đem hoàng thiên lãnh thổ hoàn toàn thôn phệ, nhưng là, đám này tâm cao khí ngạo tên. Kiêu căng khó thuần cô lang, cái nào đều sẽ không đồng ý Diệp Lăng chủ ý, muốn chiến, vậy chiến một cái thống khoái, làm cho đám kia món lòng nhìn, chúng ta lôi vực nam nhân uy phong, ta Diệp Lăng ở chỗ này phát thệ, các ngươi như thắng, lấy hoàng thiên lãnh thổ máu, lễ tế huynh đệ ta máu, các ngươi như bại, ta tuyệt không sống tạm, làm thất bại thời gian. Ta Diệp Lăng cho các ngươi báo thù rửa hận chi về sau. Nhất định sẽ đạp trên, lên, tìm con đường của các ngươi. Mặc kệ sống hay chết, chúng ta đều là huynh đệ. Diệp Lăng nói xong, lồng ngực không được phập phồng. Lập tức, cánh tay hắn, âm âm cử thiên, ngày, âm, giờ khắc này, tất cả cường giả, đều là phẫn nộ thấp giọng giống giận. Trong mắt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi, đều trở về, nhìn người nhà của các ngươi. Diệp Lăng xua tay, mọi người đều là đứng dậy, lập tức xoay người rời đi đại điện, bao quát Mạc Tinh đám người. Chỉ để lại Diệp Lăng cùng bốn đại chủ mẫu. Táng Hoa, ngươi hận ta ấy ư, để cho ngươi giết đến tiền tuyến. Diệp Lăng ngồi ở bậc thang lên. Nhìn bên ngoài đại điện thiên không lẩm bẩm nói, vẫn là đầu đầy tóc đỏ Táng Hoa cũng là bĩu môi. Đi tới Diệp Lăng bên người, làm xong rồi bên cạnh hắn. Kỳ thực, ở địa cầu thời điểm, ta đã sắp muốn biệt phôi ngươi biết không? Yên tâm đi lão công, tin tưởng ta, cũng tin tưởng các huynh đệ, chúng ta đều có thể trở về. Ta còn muốn nhìn ngươi, nhìn bọn tỉ muội. Từ từ biến lão đây, vừa nói chuyện, Táng Hoa tay cầm Diệp Lăng cái kia lạnh như băng bàn tay. Hơi nở nụ cười, Diệp Lăng xoay người, nhìn Táng Hoa cái kia yêu dã gò má, mỉm cười, lập tức lắc đầu. Có thể, ta lúc đầu ở Hoàng Thiên Thành, nên tử chiến, nhưng là ta tin tưởng các huynh đệ, cũng tin tưởng các ngươi. Trầm Nguyệt Tâm, Đông Châu. Mạc Tư Thanh đều là ngồi xuống bậc thang lên, nhìn Diệp Lăng khẽ cười, yên tâm đi lão công, chúng ta nhất định sẽ thắng. Ba nữ hai miệng cùng nói rằng, lập tức nhìn nhau, tức thì vui vẻ, đúng vậy a, nhất định sẽ thắng. Diệp Lăng gật đầu cười, ở tiên giới, chính là tàn khốc như vậy, tàn nhẫn như vậy, chỉ cần là sinh tồn. Như vậy nhất định tu trả giá bằng máu, nhưng là lão công, Đông Phương Ba Thành, ngươi phải phái người nào quá khứ. Đột nhiên, Trầm Nguyệt Tâm nói, chúng nữ đều là gật đầu, mặc dù nói thành trì không nhiều lắm, nhưng là thực lực cũng là rất cường hãn a, không thể khinh thường, hơn nữa này cổ lực lượng, một ngày quấy phá, như vậy đối với toàn bộ tình hình chiến đấu mà nói. Đều là đả kích chí mạng. Yên tâm đi, cái này Đông Phương Ba Thành, trong lòng ta biết rõ. Có ngoại viện, Diệp Lăng đứng dậy nở nụ cười. chúng nữ đều là sững sờ. Ngoại viện, cửu kiếp lãnh thổ, Mạc Tư Thanh hỏi, nhưng là không nên a. Như vận dụng cửu kiếp cương vực thủ đoạn nói, như vậy trực tiếp đại quân hủy diệt không phải xong chưa? Không phải, Diệp Lăng lắc đầu, lập tức lôi kéo mấy người tay cười cười, trong mắt thần quang rạng rỡ. Đi thôi, cùng ta, chờ đợi sau cùng tin tức. Diệp Lăng nói xong, xoay người mang theo bốn nữ ra đại điện, hướng tiểu viện chậm rãi đi tới. Mà này lúc, ở lôi cung bên trong, Dương Thất Lang sân bên trong, một đám đế vực gia hỏa đều là ngồi chung một chỗ. Tuét miệng nở nụ cười, ra đế vực chi về sau, trực tiếp chính là chỗ này này kích thích sự tình. Các người có hối hận qua sao? Dương Tứ Lang hướng Đổng Phi, Flin Tiên Đế cùng với Ngô Tài Thần đám người cười nói. Hối hận, ta tới, chính là vì chiến đấu. Cái này đúng hợp ý ta, mặc dù là ta chết, vậy thì thật là tốt chứng minh ta Ngô Tài Thần không có tư cách sinh tồn ở tiên giới bên trong. Phế nhân ta là không muốn làm, cho nên nói, như chết rồi, cái kia đã chết rồi. Ngô Tài Thần lắc đầu, mà sau nhìn về phía Đổng Phi cùng Vương Bá Thiên đám người. Dù sao bọn người kia là trước đây Diệp Lăng nhất sau ra đế vực thời điểm mới đi chiêu mộ. Ở đế vực không có ý nghĩa, vẫn là tam giới này thiên địa mênh mông. Đúng vậy a, có thể làm giặc cướp, có thể sát nhân, có cái gì không sảng khoái. Các người những thứ này đại nam nhân, chẳng lẽ còn không có ta một nữ nhân thống khoái. Dài dòng làm cái gì, làm cho bọn họ nhìn một cái. Chúng ta giặc cướp tiểu phân đội là rất trâu bò đấy. Hối hận, lấy sau đừng nói như vậy. Người nào nói như thế nữa? Trực tiếp ly khai lôi cung. Câu nói sau cùng là Dương Thất Lang nói. Hắn xoa cùng với chính mình thần khí, mà sau đứng lên. Chúng ta tiên nhân, bao quát phàm nhân, không ai hy vọng cả đời bình thường. Mặc dù là trước đây trên địa cầu cái kia từng cái nô lệ, cũng đều hy vọng ở biển người bên trong bộc lộ tài năng mà ra, trở thành sân khấu trên, lên, viên kia rực rỡ tinh quang. Nhưng là đại giới, đều là giống nhau. Mặc dù là chúng ta ở đế vực, cũng là đồng dạng. Ta từ từ dung nhập vào lôi cung bên trong, đây mới là một cái tốt nhất bầu không khí. Cho nên nói, ta Dương Thất Lang, chết cũng không tiếc. Dương Thất Lang nói xong, nhìn một chút cả đám trợn mắt há mồm ra hỏa. Ai ta đi, ngươi hàng này, nói theo chúng ta thứ hèn nhát tựa như. Còn bà nó, vô nghĩa à, tổng cộng liền Dương Thất Lang là một nam nhân. Chúng ta đều không phải là hay là thế nào? Dám đổ không dám đánh cuộc. Tài thần, các ngươi khẳng định không có chúng ta hoàn thành chào buổi sáng. Mẹ kiếp, cá thì cá, người nào thua trực tiếp 10 vạn cực phẩm tiên thạch, được. Đánh cuộc, một đám tên cười ha ha, tiếng cười truyền khắp toàn bộ tiểu viện. Một màn này, ở toàn bộ lôi cung, đều là đồng thời phát sinh. Cái này từng cái đỉnh thiên lập địa nam tử hán, trong lòng không hối hận. Này lúc, không chỉ là lôi cung, ở toàn bộ lôi vực, mọi người lập tức đều là điều động, hai đại thế lực chiến tranh, cái kia từng cái quy hàng thế lực cũng đừng nghĩ xin cái gì tốt. Cũng phải giết đến tiền tuyến đi, Nguyệt Minh ngôi sao hiện ra, Diệp Lăng đứng ở tiểu viện bên trong, nhìn cái kia rực rỡ tinh thần khẽ cười, Hoàng Thiên Đế Quân, các ngươi thất bại, nói xong. Diệp Lăng xoay người ly khai, về tới gian nhà bên trong. Đang ở Diệp Lăng trở về nhà một sát na kia, toàn bộ thiên địa bạo khởi cuồng phong, gió nổi lên, này cổ phong trực tiếp tịch quyển toàn bộ thiên địa. Sáng sớm hôm sau, làm vệt ánh nắng đầu tiên xuất hiện ở thiên địa một khắc kia, Diệp Lăng đứng ở lôi cung trước đại điện, nhìn đã rời đi bối ảnh, cắn chặt hàm răng, Hoàng Thiên lãnh thổ, tất diệt. Nói xong,